Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Phần 365. Chương 365.365. Cao cấp máy móc sư nhóm đi ra ngoài, nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm sừng sốt, ngay sau đó lại lập tức bẻ mặt tán đồng vỗ vỗ tay. Cái này đề nghị hảo, bất quá nơi này quá lớn, thật không biết xuất khẩu ở nơi nào, chúng ta tìm xem đi. Tổng không thể không đường ra đi. Hai người ngay sau đó bắt đầu ở thư viện khắp nơi du đãng lên. Đi ngang qua một cái kệ sách chính, nhìn đến Bắc Minh Liệt ngồi xếp bằng ở nơi đó tu hành tinh thần lực, nhìn đến hắn như vậy, Hàn Ngữ Hâm bĩu môi, lôi kéo Phó Tuyệt tiếp tục tìm kiếm thư viện xuất khẩu. Công phu không phụ lòng người, hai người ở thư viện xuất chuyển động 3 cái giờ, rốt cuộc tìm được rồi xuất khẩu. Đó là một phiến màu bạc đại môn, rất dày trọng, điêu khắc phức tạp hoa văn. Đại môn không có khóa lại, cửa cũng không có người trông giữ. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền một trước một sau đi tới cửa. Lúc sau Phó Tuyệt giành trước một bước đẩy ra đại môn, đem Hàn Ngữ Hâm chắn chính mình phía sau. Đại môn chậm rãi mở ra, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Một trận nhàn nhạt thanh phong nghênh diện mà đến, ngoài cửa là thản nhiên bóng đêm monster nguyên lai. Trời đã tối rồi, dễ dàng như vậy liền đi ra. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt cùng nhau ra thư viện, hai người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hết thảy quá mức đơn giản. Bất quá nếu đều ra tới, cũng liền vô tâm tư tưởng quá nhiều. Thư viện trước cửa là một cái nho nhỏ suối phun. Lúc này suối phun đã mở ra, cùng với ưu nhã âm nhạc cùng đủ mọi màu sắc đèn màu, suối phun dòng nước tạo hình cũng ở vui sướng biến hóa. Nơi này như cũ là máy móc thành nội thành. Thư viện chung quanh đều là cao chọc trời đại lâu, mà lúc này đèn rực rỡ mới lên, toàn bộ thành thị ngũ thải tân phân, hết sức mê người. Rốt cuộc ra tới, Hàn Ngữ Hâm hít sâu một hơi, nhìn nhìn cửa suối phun, lại nhìn nhìn cách đó không xa đường cái, quay đầu hướng về phía Phó Tuyệt sáng lạn cười, chúng ta khắp nơi đi dạo đi. Đối với cái này máy móc thành, Hàn Ngữ Hâm tràn ngập tò mò, cũng tràn ngập kiêng kỵ. Nghe Hồng lập lòe đầu đường, hai cái ăn mặc áo quần lố lăng mang mặt nạ người ở trên đường cái thản nhiên mà đi. Hai người kia tự nhiên chính là Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Đối với máy móc trong thành người tới nói, bọn họ hai cái trang phận thật sự thực kỳ ba. Thành thị này cư nhiên đều là máy móc sư, hơn nữa đều là cao cấp máy móc sư. Hàn Ngữ Hâm vừa đi, một bên cùng Phó Tuyệt nói nhỏ, nàng có thể cảm giác được bên người những người đó tinh thần lực. Bọn họ tinh thần lực đều rất mạnh, hơn nữa bọn họ tùy thân đều mang theo máy móc vũ khí, thậm chí còn hữu cơ giới chiến xa. Máy móc sư chi thành thật sự có điểm ý tứ. Nguyên lai Lạc Khắc Trấn tuyệt địa không chỉ là tu luyện địa phương, cũng là này đó cao cấp máy móc sư nhóm cư trú địa phương. Bất quá, Phó Tuyệt nói tới đây, đột nhiên tạm dừng một chút. Ta nhớ rõ lão Trấn trưởng bên người có một con huyền vũ, là hắn linh thú, mà ngươi cũng có chính mình bạch hổ. Ta cho rằng sở hữu máy móc sư bên người đều sẽ có linh thú, nhưng là ngươi xem máy móc trong thành này đó máy móc sư, bọn họ giống như cũng không có. Ân, nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm đau nao, chẳng lẽ nơi này người không thói quen ra cửa mang theo thần thú, lại hoặc là bọn họ căn bản không có. Nghĩ đến đây, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên chạm lại tại chỗ, lặng lặng mà cảm ứng một chút. Một lát sau nàng mở mắt, kỳ quái, nơi này máy móc sư nhóm không chỉ có tinh thần lực cao, sinh mệnh lực cũng phá lệ sinh động, chứng minh bọn họ thể chất lực lượng thậm chí là sức bật đều không yếu. Vì cái gì máy móc trong thành máy móc sư đều như vậy cường, mà đế quốc chiến trường máy móc sư đều là nhược kê? Không phải nói máy móc sư là một cái phế vật chức nghiệp sao? Lúc này Phó Tuyệt đáy lòng cũng có rất nhiều nghi vấn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.